Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, Lôi Vân. Lạc Nhạn trừng to mắt, nhìn xem Phong Ngôn trong mắt tràn đầy hoang mang, chỉ là ngược lại cũng không phải không có khả năng. Dù sao lúc ấy Phong Ngôn có thể là lưu tại cái kia thiên thạch gian phòng, nếu như không phải có thân phận địa vị, ai sẽ cho hắn đi vào? Vốn là đối Phong Ngôn còn có hảo cảm, nhưng là này lại chỉ còn lại có tràn đầy chán ghét. Dù là biết rõ đây hết thảy cùng hiện tại trở thành zombie nàng không quan hệ, cho nên vốn còn muốn ngăn cản Lạc Nhạn, dừng tay lại, ta không có nghĩ đến ngươi thế mà là như thế này người. Nhìn hắn trở thành zombie, còn hình người dáng người, không có nghĩ đến làm người thời điểm, thế mà còn không bằng zombie. Nghĩ như vậy, trong lòng có chút tức giận. Phong Ngôn kinh ngạc lắc đầu, ta không biết, cảm giác được hai người trên người sát ý, lập tức mà bắt đầu lo lắng. Ta không biết các ngươi nói là có ý gì. Không biết, một câu không biết liền có thể chống đỡ qua ngươi làm qua tất cả sao? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, trên mặt mang theo nổi nóng. Nếu như không có hắn đầu nhập tiền tài, đây hết thảy, làm sao có thể đi đến một bước này? Lạc Nhạn trong lòng bực bội, sắc mặt khó coi, nhìn bên cạnh Lôi Nặc, ngươi ngược lại là nói a, làm sao này lại trái lại không nói? Lôi Nặc thở dài, con mắt thật sâu nhìn xem Phong Ngôn. Bất thình lình, bên tai truyền đến hô hô âm thanh, giống như là máy bay trực thăng sắp cất cánh. Lôi Nặc sắc mặt biến hóa, cùng Phong Ngôn cừu, bọn hắn ngày sau lại báo chính là, này lại có quan trọng hơn sự tình. Chúng ta đi thôi. Đi, đi đâu? Lạc Nhạn không hiểu, hiện tại không phải đang muốn làm sao đối phó Phong Ngôn sao? Làm sao kéo tới đi? Tiến vào căn cứ, Lôi Nặc hé miệng, sau đó nhìn về phía Phong Ngôn. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, khống chế bọn hắn, công thành, chỉ cần có thể phá ra cửa thành. Trước đó sự tình, ta có thể coi như không biết. Phong Ngôn hơi ngừng lại, thật sâu nhìn xem Lôi Nặc, gật đầu, do dự nhìn xem Lạc Nhạn, gặp nàng quay đầu qua, lập tức thở dài. Sau đó phóng xuất ra trên người tinh thần, hắn mặt trong nháy mắt đỏ lên, tơ máu lan tràn toàn bộ mặt, xem ra rất là dữ tợn. Nơi này zombie, vốn là tùy theo Lôi Nặc khống chế, này lại ở Lôi Nặc cố ý dẫn đạo dưới, tự nhiên là đi theo Phong Ngôn, hướng cơ phương hướng bước đi. Ngoại trừ Phong Ngôn bên ngoài, bốn phía còn có hắn mang đến zombie, này lại giao cho bọn hắn. Lôi Nặc liền không lo lắng, đưa tay ôm lấy Lạc Nhạn, hướng căn cứ đi đến, mà mèo to cùng Tử Ngọc, lại chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, đặc biệt là Tử Ngọc, nơi này đều là năng lượng, ở xác định Lạc Nhạn không sau đó, cũng không quấy rầy bọn hắn tú ân ái, lưu tại nơi này hấp thu. Mèo to gặp, cũng vội vàng đi theo cùng một chỗ, Lạc Nhạn tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là đem ánh mắt bỏ vào trên tường thành, Lôi Nặc vung tay lên, lôi điện hóa thành trường tiên, câu đến phía trên sừng bên trong, chăm chú cột, tay kéo một phát, trường tiên trong nháy mắt co rút lại. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, thân thể đã bị Lôi Nặc ôm, đi lên bay đi, theo gió thổi qua, Lôi Nặc sợi tóc hơi hơi lắc lư. Lạc Nhạn nhìn ra, có chút thất thần, nói như thế nào đây? Đối với cường đại nam nhân, đặc biệt là tướng mạo nghịch thiên, thực lực cường đại nam nhân, đoán chừng mỗi một cái nữ nhân đều sẽ có hảo cảm, thậm chí nhịn không được tới gần đi. Cho nên nàng liền xem như thật cảm mến, cũng là tình có thể hiểu. Lại nhìn ta như vậy, ta sợ ta sẽ cầm giữ không được. Cái gì? Lạc Nhạn tràn đầy không hiểu. Bất quá khi nhìn đến hắn nóng rực ánh mắt sau, khóe miệng hơi rút, cái này đều lúc nào, còn đang suy nghĩ những này có hay không được. Trong lòng im lặng, hai người đã tung bay bồng bềnh, rơi xuống trên tường thành. Cơ hồ hai người mới rơi xuống, đám người liền vây quanh, trong tay cầm riêng phần mình vũ khí. Chỉ Lạc Nhạn bọn hắn, Bất quá ở phát hiện hai người là nhân loại sau, những người kia lúc này mới buông lỏng. Bất quá phía dưới có thể đều là zombie. Ở zombie trong đống, chạy đến hai người, sẽ không nhận lấy cảm nhiễm a. Nghĩ như vậy, những cái kia nhân thủ chung vũ khí nắm chặt. Các ngươi là ai? Lôi Vân đâu? Ngươi tìm chúng ta lão đại làm cái gì? Lôi Vân là bọn hắn lão đại. Bây giờ tự nhiên là đang chỉ huy. Trấn thủ căn cứ. Những người này vừa đến đã muốn tìm bọn hắn lão đại. Chẳng lẽ nhận thức? Đám người khốn hoặc mà Lôi Nặc lại không thèm để ý. Nhìn bọn hắn một cái. Sau đó đem ánh mắt bỏ vào nơi xa. Mang theo Lạc Nhạn nhảy xuống. Tiến nhập căn cứ bên trong. Những người kia sắc mặt biến hóa. Này lại có hay không bị lây bệnh. Đều còn không rõ ràng. Cũng không thể nhượng bọn hắn cứ như vậy đi vào. Nhanh, một tiểu đội, đem cái kia hai người bắt đi ra. Được, mấy cái nam nhân lên tiếng. Vội vàng hạ thành lâu. Đuổi theo Lôi Nặc thân ảnh. Trong tay thương, súng. Đối với Lôi Nặc bọn hắn phương hướng đánh tới. Lôi Nặc chau mày, ôm Lạc Nhạn. Tốc độ vẫn như cũ nhanh kinh nhiệt. Con mắt một bên nhìn xem bốn phía. Ở căn cứ chung, không ngừng chạy lấy. Những cái kia đạn tốc độ rất nhanh. Nhưng lại không có một quả rơi xuống hai người trên người. Bất quá là một chút thời gian. Liền đem bọn hắn đều cho vung ra sau đầu. Những người kia sắc mặt khó coi. Vừa bắt đầu để cho người ta thảm kiểu tim tói. Lạc Nhạn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là vứt bỏ bọn hắn. Cái kia đạn phát ra âm thanh. Có thể là để cho nàng nơm nớp lo sợ a. Bất quá, rất nhanh nàng tâm liền lại nhấc lên. Không trung truyền ra một hồi hô hô âm thanh. Lạc Nhạn hé miệng, tay vô ý thức nắm Lôi Nặc. Cái này là máy bay. Không sai, Lôi Nặc tốc độ thêm nhanh rất nhiều. Cặp kia chân, liền giống như là phong hỏa luân đồng dạng. Mà theo Lôi Nặc chạy, xa xa, đã thấy một khung máy bay. Chính tại cất cánh chung. Dù là không nhìn thấy bên trong là ai, nhưng là đoán đều có thể đoán được. Lôi Vân ở căn cứ chung, có thể là lãnh tụ, trừ hắn ra, lại có ai có tư cách. Ở cái này thời điểm chạy trốn, Lạc Nhạn cơ hồ là sau một khắc, liền bắt đầu giãy giụa. Thả ta xuống tới, Lôi Nặc ôm nàng, tốc độ quá chậm, mà Lôi Nặc lại là có chút không yên lòng. Nhìn xem bốn phía một hồi, lúc này mới gật đầu. Đem Lạc Nhạn bỏ vào trên mặt đất. Ở chỗ này chờ ta một chút. Vừa dứt lời, người nhảy lên một cái. Để tay đến trên máy bay. Vừa dùng lực, cái kia vốn là rắn chắc cánh. Bởi vì hắn một tách ra. Ba một tiếng, xuất hiện đứt gãy. Vốn là muốn cất cánh máy bay. Bị ép dừng lại, Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Mấy đạo đạn, bắt đầu hướng Lôi Nặc phương hướng bắn phá. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, lo lắng nhìn xem Lôi Nặc, mà hiển nhiên, Lạc Nhạn lo lắng là dư thừa. Lôi Nặc nhanh chóng né tránh, sau đó theo máy bay, trượt đến một bên, chân trực tiếp đạp ra cái kia pha lê, xông đi vào, nhìn đến đây, Lạc Nhạn chỗ nào có tâm tư lại ở chỗ này chờ. Vội vàng đứng lên thân, trong tay hóa ra băng chùy, hướng máy bay đi đến. Chờ đến Lạc Nhạn đi vào thời điểm, bên trong tràng diện đã mất trật tự một mảnh, trên mặt đất nằm mấy cái thi thể, mà này lại, còn có mấy cái dị năng giả, cùng Lôi Nặc dây dưa ở cùng một chỗ, mà ở những này dị năng giả phía trước, một cái nam nhân ngồi ở chỗ đó, khóe miệng hơi vểnh, cả người lộ ra tà mị, lẳng lặng nhìn chằm chằm đang đánh ở cùng một chỗ mấy người. Ở Lạc Nhạn nhìn xem hắn thời điểm, Lôi Vân cũng đã thấy Lạc Nhạn, đối với nàng nháy nháy mắt, sau đó đứng lên thân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.